Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76, hóa thân ma quỷ. Vốn cho là cả người là máu roi bị thương, nhưng mà chân chính chứng kiến hắn dáng dấp, nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, trên người của hắn cũng không có một chút vết thương. Ngay cả hải quân áo khoác ngoài đều chưa từng xuất hiện một điểm tổn thương. Hữu đại thần có chút kinh nghi trông thấy Roy. Roy rõ ràng chỉ là một thiếu tá mà thôi. Ở hữu đại thần trong lòng, thiếu tá ở Grand Line chính là tầng dưới chót tướng lĩnh. Nhưng mà Roy lại có thể mang binh ở Grand Line đại hải đi. Nếu là không có cũng đủ thực lực, gặp phải hải tặc cũng sẽ bị giải quyết. Trông thấy Roy đi hướng đang giao chiến địa phương, không ít người đều chú ý tới hắn. Làm hải tặc thấy là ăn mặc hải quân áo khoác ngoài nhân, nhất thời biết cái này là địch nhân của bọn họ. Nhất danh hải tặc cầm đao xông lên, nhảy lên phía sau hai tay cầm đao, hướng Roy đầu chặt xuống. Roy xem đều không đi nhìn hắn, mà là bình thản đi tới. Cánh tay như là giật mình, cái kia hải tặc rơi vào địa 90 linh trên. Hai mắt sững sờ, hoàn toàn không biết Roy là thế nào đi tới. Còn không có đợi hắn phục hồi tinh thần lại, một cây côn gỗ như trước rơi ở sau lưng của hắn, đem quất bay ra ngoài, đập ầm ầm ở tại bên đường phố bên trong cửa hàng. Không thể để cho các ngươi tiếp tục phá hủy, Roy thấp giọng lẩm bẩm nói. Ngay sau đó rất nhanh xuất thủ, xuất hiện ở kịch liệt nhất khu giao chiến khu vực. Chứng kiến Roy xuất hiện, này hải tặc cũng không kịp cùng Grutia Vương quốc đám binh sĩ chiến đấu, mà là công kích đột nhiên xuất hiện Roy. Ba gã hải tặc xông lên, Roy giơ tay lên trong mộc côn, đang không có bá khí người xem tới đây chính là một cây côn gỗ, mà ở có bá khí người xem ra, đây chính là một cây bao vây Busosoku Haki mộc côn. Grand Line hải tặc số lượng nhiều, cường giả cũng không ít, nhưng mà chân chính có thể hội bá khí người kỳ thực cũng không nhiều. Chủ yếu là tu luyện bá khí quá gian nan, một số người căn bản cũng sẽ không bá khí. Đừng xem Don Quixote người của gia tộc rất mạnh, nhưng mà cả gia tộc bên trong, dường như hội bá khí cũng liền Doflamingo cùng Piker. Cái khác đều không nhìn thấy có bá khí vết tích. Ở Grand Line, bá khí cũng là hiếm hoi năng lực. Không phải là người nào đều có thể sử dụng ra bá khí. Một côn đánh ra, ba cái hải tặc vũ khí trong tay lên tiếng trả lời mà đứt. Ngay sau đó bị mộc côn quất bay ra ngoài. Từ trong miệng bọn họ phun ra rất nhiều máu. Một ít huyết đều rơi vào Roy trên người. Roy cũng không có tận lực đi tránh né, chỉ là y phục có một chút tạm mà thôi. Chứng kiến Roy dứt khoát giải quyết ba cái hải tặc, hữu đại thần rốt cuộc minh bạch vì sao Roy trên người sẽ có huyết tích. Không tốt, cái kia là thiết thủ băng hải tặc thuyền trưởng. Hữu đại thần phát hiện một người xông về Roy. Roy tự nhiên cũng nhìn thấy cái này nhân loại. Đầu chọc, hơn nữa trên đỉnh đầu giống như là chim dao giống nhau nhô ra một cái cứ điểm, bao trùm Busosoku Haki. Hiển nhiên sở hữu bá khí thực lực cũng sẽ không quá yếu. Ít nhất phải so với cái kia còn không có tiến nhập Grand Line liền treo giải thưởng kim hơn 1 tỷ. Hải tặc tân nhân đều mạnh hơn. Không nghĩ tới ngươi một cái hải quân thiếu tá cư nhiên cũng hiểu được bá khí. Xem ra là chúng ta xem thường ngươi. Đại hán đầu chọc một bên sông lại vừa hướng Roy nói rằng. Roy ngay cả nói chuyện cũng không muốn, đem mộc côn thả ở sau người, giơ lên nắm tay, Busosoku Haki che ở phía trên. Đen nhánh Busosoku Haki cùng đại hán đầu chọc phân bố không thế nào đều bá khí tương đối. Roy nắm đấm tràn đầy nguy hiểm. Đi chết đi, hải quân. Đại hán đầu chọc đối với mình thiết thủ rất có tự tin, khom người nhằm phía Roy. 5 vòng, Roy thản nhiên nói. Thiết thủ búa tạ, phanh. Một hồi trùng kích bộc phát ra, người lân cận động tác đều ngừng lại. Trên mặt đất một hồi lay động, yên vụ trên mặt đất bốc lên, làm yên vụ thở bình thường lại lúc. Nguyên bản một bên khẩn trương trông thấy Roy hữu đại thần sửng sốt một chút. Đại hán đầu chọc đã bất tỉnh nhân sự, tại hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo trên đầu. Một cái nắm tay ấn thình lình ở phía trên, cả người quỳ dạp trên mặt đất. cái mông hướng lên trời, như là quỳ gối Roy trước mặt giống nhau. Liền chút thực lực ấy sao? Roy khinh thường nói, treo giải thưởng kim 250 triệu Belly hải tặc. Một quyền, hữu đại thần khó có thể tin đạo. Phụ cận hải tặc cũng chú ý tới. Khi bọn hắn chứng kiến bị một quyền đánh bại người lại là treo giải thưởng kim hơn 2 ức Belly hải tặc, nhất thời sợ đến không dám nói lời nào. Hắn không phải là nhất danh hải quân thiếu tá sao? Tại sao biết cái này sao cường? Nhất danh hải tặc lớn tiếng chất vấn. Bởi vì hắn cũng là thiết thủ băng hải tặc nhân. Trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu nhà mình thuyền trưởng bị đánh bại sự thực. Đa trọng, sông quyền, Roy quay đầu hướng về phía những thứ này hải tặc. Hai tay đặt ở bên hông. Ngay sau đó nhanh chóng huy vũ nắm tay. Những thứ này hải tặc cũng đều là vẻ mặt mờ mịt. Bởi vì khoảng cách quá xa. Bọn họ cũng không biết Roy làm như vậy là muốn làm gì. Nhưng mà theo trùng kích quyền đến, từng cái không nhìn thấy trùng kích quyền mệnh chung những thứ này hải tặc. Giống như là bị súng máy súng bắn chúng giống nhau. Hải tặc té bay ra ngoài. Roy không ngừng ra quyền. Trùng kích quyền số lượng càng ngày càng nhiều. Lập tức cả con đường trên đường bị Roy sạch mở một tảng lớn khu vực. Grutia vương quốc những binh lính kia vẻ mặt mờ mịt trông thấy Roy. Bọn họ cũng thật không ngờ tên này hải quân thiếu tá cư nhiên hội mạnh như vậy. Bọn họ vẫn luôn rất khó chiến thắng hải tặc. Cư nhiên lập tức liền bị đánh bại hơn phân nửa. Đúng lúc này, nhất danh hải tặc vội vã chạy tới. La lớn, không xong, Big Mom băng hải tặc sắp đổ bộ. Nghe được Big Mom băng hải tặc gần lên đất liền. Những thứ này hải tặc đều luống cuống. Bọn họ làm như vậy hành vi coi như là ở đoạt Big Mom băng hải tặc gì đó. Một khi bị Big Mom băng hải tặc bắt được người, bọn họ tuyệt đối sẽ bị giết. Những thứ này hải tặc biết không có thể ở lại chỗ này. Nhất định phải ngừng tay. Sau đó rời đi nơi đây. Nhưng mà bọn họ thực sự có thể rời đi sao? Roy đi tới bên cạnh. Hắn chứng kiến một cô bé nằm vũng máu ở giữa. Ở tiểu bên người của cô gái còn có một nam một nữ lưỡng người trưởng thành. Hai người hiển nhiên là muốn phải bảo vệ tiểu cô nương. Nhưng mà bọn họ cũng đã chết. Trên người cô bé đã không có khí tức. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn là vẻ mặt thống khổ. Các ngươi chết tiệt, Roy cắn răng nói. Đứng lên, trên hai tay nắm tay không ngừng áp xúc. Một cổ cường đại thế từ Roy trên người bộc phát ra. Đây là sát khí. Cộng thêm Roy trên người nhuộm huyết. Lập tức này hải tặc đều ngẩn ra. Bọn họ căn bản sẽ không nghĩ tới cái này hải quân thiếu tá trên người cư nhiên hội bộc phát ra mạnh. Mẽ như vậy sát khí đi ra. Roy ngồi xổm người xuống. Từ nhất danh nằm dưới đất hải tặc trong tay lấy tới một cây đao. Có thể Yamakaze lời nói thực sự đúng không? Dùng đao sát nhân thật là sẽ rất nhanh. Ở tinh anh doanh thời điểm Roy tu luyện quả nửa năm đao pháp. Tuy là còn chưa tới kiếm hào tình trạng. Thế nhưng hắn muốn chặt đứt sắt thép gì gì đó vẫn là rất đơn giản. Busosoku Haki bao vây lưỡi dao. Roy tiêu thất ngay tại chỗ. 10 phút phía sau vô luận là đứng trên mặt đất hải tặc. Vẫn là quỳ dạp trên mặt đất không thể động đậy hải tặc. Từng cái hải tặc trên người đều mang chảm vết. Hầu như đều là nhất chiêu bị mất mạng. Toàn bộ bị chặt ở tại trên cổ họng. Cái này, hữu đại thần trông thấy dường như ma quỷ thông thường. Đang ở tàn sát Roy. Cả người đều sợ hãi đứng lên. Hắn là ác ma sao? Ngoặc kép, cầu phiếu phiếu chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.